Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 633, soạn ở không chung tay. Im phát ra nhắc tới, chỉ là đơn thuần trên ý nghĩa nghi vấn. Hắn không hiểu, tại sao nhiều người như vậy phản bội hắn. Nhược nhục cường thực, nhân hẳn tuân theo sợ hãi trong lòng mới đúng. Có thể những người trước mắt này lại vi phản đạo lý này. Bọn họ cũng không phải thứ nhất miệng lưỡi công kích. Ở lúc trước cũng có người phản kháng cho hắn. Nhưng là không phải là cuối cùng một nhóm. Sengoku trầm mặc, trên mặt không có bất kỳ ba động. Hắn không có chuẩn bị trả lời Im vấn đề. Từ Im cùng thế giới chính phủ góc độ mà nói. Hắn quả thật làm phản rồi. Làm phản rồi thân là người thống trị hắn. Có lẽ hải quân góc độ mà nói, hắn lại không có, nếu như để mặc cho Im lại như vậy đất tấn công đi xuống. Mảnh chiến trường này hải quân cơ bản đều không cách nào sống sót. Hắn chỉ là ở giữa hai người lựa chọn hải quân binh lính mà thôi. Huống chi gặp trước một bước hành động để cho hắn liền lo toan nhất lo cũng buông tha. Bằng không buông tha thì không phải là hải quân binh lính đơn giản như vậy. Còn có gặp ba người bọn họ, Im không có chờ được câu trả lời, cũng không có tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Thân thể của hắn chậm rãi leo lên thiên không, hưởng thụ đến từ dưới mặt đất mọi người kính sợ ánh mắt. Giờ khắc này, nắng chiều dư âm biến mất, ám mộ sau đó bao phủ chiến trường. Ngày so với thường ngày đen phải nhanh một chút, chiến đấu đã kéo dài đến ban đêm. Đèn nhánh hoàn cảnh khiến người sợ hãi bị phóng đại, nhưng là chiến đấu còn xa không có kết thúc. Im trong tay xuyên qua ít chiến tranh người chủ nghĩa thanh kia lôi kích, giống như sáng ngời hải đăng một dạng đem làm nổi bật mà ra. Không nghĩ tới, muốn với ngươi đồng thời làm chuyện hồ đồ. Sengoku hơi xúc động nói, ngươi vốn là rất hồ đồ. Chấm ngoặc kép, gặp bổ sung một câu như vậy. Sengoku đảo không có tức giận, hắn đã thành thói quen gặp bộ dáng này. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra đen đen Musi, lặng lẽ gọi đến liên lạc đạt đến chỉ thị, mở ra đèn pha, ở Sengoku mệnh lệnh bên dưới. Trước đó chuẩn bị xong đèn pha, từ đã bừa bãi trong pháo đài phương bỏ ra, trên trăm đảo ánh đèn, đem đã co giúp lại chiến trường cho chiếu sáng. Quyển này tới là chuẩn bị cùng hải tặc chân núi thời chiến chuẩn bị dụng cụ. Thật không nghĩ ở đưa đến cái này tác dụng đồng thời. Còn dùng ở cùng Im chiến đấu trên. Đây là hắn bất ngờ. Chiếu sáng chiến trường mang làm cho người ta cũng không phải là cảm giác an toàn. Mà là vừa vặn ngược lại nồng hậu hơn sợ hãi. Ở đã lâm vào sợ hãi dưới trạng thái. Đột nhiên chiếu sáng đèn chẳng những không có trừ sợ hãi. Ngược lại đem vụn vặt tại chiến trường lúc này thịt bọt. Vết máu, xương tủy chiếu vô cùng dễ thấy. Một ít một khắc trước còn đắm chìm trong chiến đấu nhiệt huyết bên trong cũng ở đây đột ngột biến. Hóa bên trong thanh tỉnh lại. Sợ hãi cùng hốt hoảng trải rộng toàn bộ chiến trường. Cho dù là tinh nhuệ nhất hải quân. Kỳ cuối cùng cũng chỉ là một sinh động nhân, đang chiến đấu tàn khốc xuống bọn họ cũng có lùi bước tâm tình. Cùng hải quân bất đồng là, sợ hãi tình cảnh chẳng những không có lệnh hải tặc lùi bước. Ngược lại bộc phát hung tàn, bọn họ thật sự đối mặt là cùng hải quân không giống nhau cục diện. Bến tàu đã bị hải quân cho kiểm soát ở, gác lại bọn họ nói đường chỉ có đoạt lại bến tàu mới có thể thoát đi. Càng sợ hãi, bọn họ thật sự bùng nổ chiến lực lại càng cường. Toàn bộ chiến trường bị huyên náo sợ hãi bao trùm. Hải quân bắt đầu lộ ra lụn bại khuynh hướng. Cục diện vượt qua Sengoku đoán nghĩ kết quả. Cho dù là hắn ở trước đó cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái bẫy hướng. Hắn dự định chỉ là muốn để cho hải quân không đến nổi bởi vì hắc ám quan hệ mà tạo thành mộ thương. Cùng không cần thiết thương vong. Gáp, tốc chiến tốc thắng. Dần ngươi đi tiếp viện. Sengoku ngữ khí trầm trọng nói. Như vậy cục diện. Phải do cường giả mới có thể đánh vỡ. giải tán lính quèn ở gặp phải dũng mãnh tướng quân sau đó. Có thể một lần nữa đổi thành tân chiến lực. Đây cũng là cường giả tác dụng. Nhân vật này vốn là do hải quân anh hùng gạp để thay thế thích hợp nhất. Nhưng là đang đối mặt im mạch như vậy địch thời điểm. Gạp chiến lực là tuyệt đối không thể thiếu sót. Mà Akainu nham tương rất lớn trình độ nhất định uy hiếp im. Giữa bọn họ có thể rảnh tay đi trợ giúp liền chỉ có dần thích hợp. Ta biết rồi, chấm ngoặc kép, dần đáp, nàng trực tiếp từ nơi này nhảy lên cách. Im không có ngăn cản, hắn chưa bao giờ sẽ cố ý đi đả kích thoát đi nhân. Bởi vì hắn muốn đánh chết mà nói, bất kể người kia chạy đến đâu bên trong, cục diện này cũng sẽ không thay đổi. Hắn cúi đầu nhìn vẫn chuẩn bị tiến hành chiến đấu mọi người. Các ngươi không trốn sao? Hắn giọng lộ ra chuyện đương nhiên. Phảng phất đang đối mặt hắn lúc chuyện đương nhiên chính là muốn lựa chọn chạy trốn tựa như. Trên mặt mọi người bao nhiêu cũng xuất hiện một ít vẻ giận dữ. Tại sao phải chạy trốn chạy đây? Ẩn ẩn nấp nấp hành động giống như. Như cái gì tới? Chấm ngoặc kép, gạp tự nhủ trả lời. Nhưng hắn trong lời nói phong mang rất rõ ràng cũng không phải là nhằm vào im. Mà là nhằm vào cùng với kéo dài khoảng cách Dragon. Cha con quan hệ thân mật vô gian. Hải quân cùng cách mạnh quân quan hệ lại giống như cái hào rộng. Ở giữa hai người cân nhắc xuống. Dragon kéo ra một chút khoảng cách. Tên là an toàn khoảng cách. Đối với lần này gặp có chút không thích. Mà hắn làm lại cũng không che giấu tâm tình mình. Thực ra Dragon cũng không phải là không tín nhiệm Gap, mà là tình huống này không chỉ là một mình hắn. Còn có Ivankov bọn họ. Hắn có thể tín nhiệm Gap, không có nghĩa là bọn họ cũng có thể. Vì không để cho bọn họ có chút băn khoăn, Dragon cố ý kéo ra một chút khoảng cách. Gap tùy tiện không nhìn im biểu hiện. Để cho im mất đi chờ đợi câu trả lời kiên nhẫn. Im huy động cánh tay. Không trung nhiều hơn âm lãnh mùi vị. Không khí tựa hồ cũng mỏng manh đi xuống. Đèn pha ánh đèn xuất hiện ba động. Ánh sáng bị ba động vô hình cho mổ ra rồi. Vô số đạo đả kích từ trong bầu trời chiếu xuống. Như được ngu dốt mưa xuân một loại dày đặc. Có thể nhỏ bé đả kích lại hàm chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng. Nó như là thép nguội xuyên qua mặt đất, cho dù khả năng bằng vào đơn thuần phòng ngự chống được những công kích này. Có thể không người nào nguyện ý thử, tất cả mọi người đều ở hướng phía bên ngoài rút lui. Im phát động tấn công, tự nhiên không muốn tiếp nhận đối với phương thoát đi cục diện. Hắn thao túng nổi lên không trung khí hậu, vân ngưng kết thành lam sắc băng tinh. Màu băng lam vân tiết lộ ra rực rỡ tươi đẹp màu sắc. Nhưng này cổ rực rỡ tươi đẹp là chí mạng. Theo đám mây sinh ra biến hóa đó là mặt đất khí hậu. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy chục độ. Từ một cái ấm áp thích hợp khí hậu. Biến thành mặc áo bông cũng sẽ cảm giác giá rét băng tuyết thế giới. Chung quanh yên tĩnh như cũ. Giá rét nhiệt độ tựa hồ luôn miệng âm cũng có thể đông một dạng tiếng huyên náo âm thoáng cái biến. Mất, đầy đủ mọi thứ cũng lộ ra tĩnh lặng đứng lên. Akainu, Gap cùng Sengoku ba người đồng loạt đất hành động. Lạnh quá, hỗn trướng ra hỏa, là nghĩ lạnh chết lão phu sao? Gap dùng mình một cái, ở trần trên người hắn mồ hôi đã ngưng kết thành băng tinh. Mạnh mẽ thân thể cũng không có nghĩa là đối với hàn băng miễn dịch. Lạnh cùng ấm áp cảm thụ hắn vẫn phát giác được. Thanh âm chỉ còn lại gặp than phiền âm thanh cùng trong bụng đích giảm ực âm thanh. Người cứ như vậy đói không? Sengoku tức giận nói một câu. Gặp thoải mái gật đầu. Ở Sengoku như vậy giọng xuống. Thừa nhận loại sự tình này có lẽ đáp lời người khác rất khó khăn. Nhưng đối với Gap mà nói, chỉ là một món dễ dàng bất quá chuyện, ngăn cản giá rét còn có chiến đấu cũng sẽ tiêu hao. Trong bụng thức ăn đã sớm tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Một bên rút lui, còn vừa đang thảo luận lời như vậy, Akainu có chút sững sờ mà nhìn Sengoku cùng Gap, đây là thượng một cái thời đại hải quân nhân vật truyền kỳ. Nhưng bây giờ bày ra tựa hồ cùng truyền kỳ không nhiều lắm liên lạc. Huống chi, làm người đau đầu im, liền sau lưng bọn họ đuổi theo. Loại thời điểm này là thảo luận những khi này sao? Ngay tại Akainu nghĩ như vậy lúc, thanh âm cũng nhưng mà dừng. Ánh mắt của Sengoku thoáng cái sắc bén đứng lên, gạp trên mặt cũng không có kia một phần chơi đùa. Đột chuyển tiết tấu lệnh Akainu có chút xúc không kịp đề phòng. Một khắc trước, phảng phất hay lại là thảo luận thức ăn hai cái ấu thơ nhi đồng. Có thể trong nháy mắt hai cái nhi đồng liền vượt qua thành trường kỳ. Đi tới trưởng thành giai đoạn, gạp, Sengoku giống lên tên hắn. Không có bất kỳ bàn. Không nói ăn ý trông đỡ gạp tiến hành hành động. Sengoku ở chớp mắt liền ngưng tụ ra một người to lớn kim sắc tượng Phật. Phòng ngự cùng lực lượng lấy được cân nhắc tăng lên 10 lần hắn. Đón truy kích tới im. Do chính diện làm ra phản kích. Im biểu tình rất nhạt. Trống rỗng ánh mắt nhìn chằm chằm Sengoku. Đối mặt đến cùng với đánh thẳng tới Sengoku. Hắn cũng không có lo lắng, cũng không có né tránh. Mạnh mẽ thần thì sẽ không ở thời điểm này tránh lui. Huống chi hắn mạnh hơn. Đụng chạm kịch liệt trên không trung phát ra chiến minh. Sengoku thân thể hơi chậm lại. Hoàng kim tượng Phật càng là xuất hiện chập trùng. Tựa như lúc nào cũng khả năng bị đánh tan khôi phục nguyên dạng. So ra, im chính là buông lỏng rất nhiều. Hắn chỉ là trầm mặt. Nhưng thân thể lại cũng không rút lui. Ở lần đụng chạm này bên trong, không nghi ngờ chút nào là do im lấy được tính tuyệt đối ưu thế. Nhưng mà ưu thế lại không nhất định là thắng lợi thế. Ngay tại Sengoku hơi có vẻ thế yếu một khắc, gặp liền đón cơ hội này đụng vào, mà một phần đánh vào lại cho dư Sengoku thời gian thở dốc. Hai người thật sự triển lộ mà ra là cực kỳ kinh người phối hợp ăn ý. Cho dù là im cũng không cách nào hoàn toàn quay mũi. Ở nơi này loại không gián đoạn thế công xuống. Thậm chí liền im cũng lâm vào xu hướng suy tàn bên trong. Khác quá kiêu ngạo, giọng nói của im vô cùng băng lãnh. Hắn ghét lâm vào xu hướng suy tàn cục diện bên trong. Nhưng mà Sengoku cùng gặp liên thủ, lại để cho hắn lâm vào cục diện như vậy. Không muốn thừa nhận hắn liền thông qua như vậy ngôn ngữ để diễn tả. Phách lối, vẫn luôn chỉ là ngươi mà thôi. Dragon bỗng nhiên xuất hiện ở im sau lưng nói. Mắt thấy Sengoku cùng gặp đều đã nhưng đả kích kết thúc. Dragon càng là tố một cái chân. Akainu cảm giác mình lại giữ yên lặng đi xuống. Mặt cũng quải bất trụ. Hắn theo sát sau lưng Dragon phát động tấn công. Tụ tập nham tương không khác biệt đất đả kích đi. Tử vong mị nhãn, Ivankov đơn chớp mắt, từ trong ánh mắt phát ra chùm ánh sáng. Ở nham tương đến gần long lưng sau trước. Trước một bước công kích được rồi nham tương. Mặc dù đang trong uy lực xa xa không cách nào cùng hải quân đại tướng Sakazuki như nhau. Nhưng là để cho Dragon trước thời hạn dự cảnh cái này là đủ rồi. Tiếng nổ để cho Dragon trước thời hạn làm ra chuẩn bị. Hắn nhanh chóng di động mở thân thể. Mà ở kỳ tránh thoát sau. Đối diện với mấy cái này nham tương đó là im rồi. Nham tương đả kích cũng không có hiệu quả. Im cường đại không phải là dùng nham tương có thể đánh tan. Có thể thao túng không trung đầy đủ mọi thứ hắn. Ở nham tương mạn trên không trung một khắc mắc đi cầu vị đến không cách nào suy giảm tới đến hắn. Ngoặc kép, hải quân đại tướng làm ra đánh lén hành động, đả kích hiệp trợ các ngươi nhân. Không phải là thật không có có câu nghĩa rồi không? Ivankov phát ra khiển trách, đối với tội phạm mà nói có thể không có gì đạo nghĩa. Hải quân không cần cách mạnh quân hiệp trợ. Akainu nói, hắn mà nói không có đưa tới Sengoku cùng gặp phản bác. Bởi vì sự tình vốn là như thế. Cho dù là bọn họ cũng nói không ra bất kỳ phản bác. Cũng không thể ngay mặt thừa nhận. Hải quân yêu cầu cách mạnh quân tiếp viện đi. Ngươi cái tên này, tỉnh táo một chút, Ivankov, Sabo nhắc nhở. Ivankov chỉ cảm thấy tức không nhịn nổi. Thủ lĩnh Dragon lựa chọn tiếp viện phương thức, nhưng là Akainu phát động tấn công nhưng là hướng hắn đả kích đi. Hừ, Akainu phát ra mũi phì phì, một bộ khinh thường bộ dáng, cường đại lòng tự ái cùng khác thường quyết tâm, để cho hắn không thể nào tiếp thu được hải tặc hay hoặc là cách mạnh quân trợ giúp. Cái tên kia, chấm ngoặc kép, Ivankov tức giận sâu hơn, mắt thấy tức giận lại muốn đi lên leo phòng. Kuma lên tiếng nói, chú ý một chút bên kia, chấm ngoặc kép, nếu như nói có cái gì là so với Akainu còn phải đáng ghét mà nói. Như vậy trước mắt đó là, im không khách khí chút nào triển lộ ra khinh thị, với dã thú không khác nhau gì cả, hay lại là ngoan ngoãn quỳ sụp xuống đất khẩn cầu tha thứ đi. Có lẽ sẽ có cơ hội lần thứ hai, này một phần giễu cợt, khiến cho Ivankov tạm thời đất buông xuống đối với Akainu thành kiến. Akainu đồng dạng cũng là như thế, hắn chiếm được cách mạnh quân tiện nghi, lại không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận im biểu lộ ra bộ dáng như vậy. Nham tương tí tách không ngừng hạ xuống, Akainu phát động tấn công, ở ăn ý thượng, hắn cùng với Sengoku hay lại là Gap cũng không có phối hợp qua. Không cách nào cùng với hình cùng phối hợp ăn ý, cho nên so với hắn đi phối hợp tấn công, chẳng chính mình chủ động phát động tấn công, có lẽ phương thức như vậy thích hợp hắn hơn. Không có bất kỳ thương lượng tấn công, tựa hồ ngay từ lúc Sengoku khảo lượng bên trong, Sakazuki loại tính cách này, vừa có thể nói là hắn ưu điểm, cũng có thể nói là hắn khuyết điểm. Ở quen thuộc Sakazuki tính cách dưới trạng thái, hắn nghĩ đến rồi cục diện như vậy, nên khẩn cầu tha thứ là ngươi. Akainu đánh ra nham tương bàn tay khổng lồ, im giơ tay lên, không thành tỷ lệ ngón tay cùng một con kia nham tương cự thú đụng vào nhau. Chít chít, âm thanh, lẫm liệt gió rét từ trong nham tương tản ra, làm sắc tầng ngoài bọc lại hồng sắc nham tương. Do im ngón tay tản ra là không cách nào tưởng tượng khí lạnh. Đơn giản biểu đạt, lại mang theo vô cùng khí thế. Lòng bàn tay hắn thật sự siết là một cái xinh xắn vân. Đối ứng hình dáng, trong bầu trời lam sắc đám mây, thiếu sót một khối, ở đen nhánh che giấu xuống. Im lợi dụng lực lượng từ thượng lột ra rồi đám mây. Siết ở tay mình tâm. Ở Akainu phát động công kích thời điểm, dùng cái này cùng chi tương phản lực lượng tiến hành phản kích. Hắn đem không trung khí hậu nắm. Akainu vội vã rút lui, nhưng hắn tay hay lại là để lại tổn thương do giá rét vết tích. Nên cầu xin tha thứ nhân, là ngươi, im lạnh lùng nói, không khí thoáng cái băng lạnh xuống, có thể thay đổi toàn bộ chiến trường khí hậu. Ở nơi này dạng gần như số không khoảng cách tung bên dưới, truyền lại ra phảng phất địa ngục khí lạnh, ngay cả hơn ngàn nhiệt độ nham tương, đang bị gió rét tiếp xúc một khắc cũng ở đây ngưng kết. Lửa giận bên dưới, hắn không có nương tay dự định, hắn hướng Akainu lộ ra tay, như vậy bình thản động tác lại lôi cuốn đến khí tức tử vong. Akainu trên mặt lộ ra mấy phần hốt hoảng thần sắc, hắn tựa hồ ý thức được khả năng nghênh đón cục diện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.